Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, cô đã hoàn thành 3 tác phẩm trong bộ sưu tập gốm sứ theo chủ đề 4 mùa. Chỉ còn lại tác phẩm lấy chủ đề mùa đông. Mẫu gốm này có màu xanh lục và cô định vẽ lên đó một nhành mai trắng. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc bình sứ trước mặt Tống Thức Chu. Một tác phẩm gốm sứ có đẹp hay không có thể nhìn thấy ngay từ hình dáng của nó. Đường nét có mượt mà không? Màu sắc có đều đặn không? Và hình dáng có tròn trịa không? Chiếc bình trước mặt em đáp ứng tất cả những yêu cầu đó. Ngoài những đường nét tròn trịa, màu sắc của chiếc bình này cũng rất đẹp. Đó là một màu xanh lục dịu nhẹ, nhìn vào khiến người ta cảm thấy tâm hồn bay bổng. Bề mặt của chiếc bình được trang trí bằng vài cành mai trắng. Cô vừa mới vẽ xong, tay cô rất vững, nên từng nét cánh hoa mai tinh tế hơn cả những cánh hoa được tô bằng máy móc. Cánh hoa căng đầy như đang tung bay trong gió. Tống Thức Chu rất chăm chú vẽ. Khu phố đường Thủy Hạng đã tổ chức nhiều sự kiện quốc phong lớn gần đây, khiến việc kinh doanh tại cửa hàng của em ngày càng phát đạt. Tiểu Triệu đang kiên nhẫn giới thiệu về các sản phẩm gốm cho khách hàng. Còn vài người khác thì đang trải nghiệm DIY gốm sứ dưới sự hướng dẫn của nhân viên mới. Rất may, bài đăng tuyển dụng của Tống Thức Chu trên mạng xã hội đã nhanh chóng có người ứng tuyển. Nếu không, chỉ dựa vào mình Tiểu Triệu thì chắc chắn sẽ kiệt sức. Trong một thời gian ngắn, Tiểu Triệu đã chốt thêm 2 đơn hàng. Cô ấy rót cho mình một cốc trà nhài, rồi cũng rót cho Tống Thức Chu một cốc. Tiểu Triệu nhìn vào chiếc bình sứ tinh xảo mà em đang vẽ, khen ngợi, sếp ơi, kỹ thuật vẽ của cô ngày càng tốt. Nếu hội nghị Hoa Quốc tổ chức như dự định, chắc chắn cô sẽ được mời tham gia. Tống Thức Chu mỉm cười. Thật sao? Tiểu Triệu gật đầu. Dấu cắn mà Bạch Nhược Vi để lại đã được Tống Thức Chu che bằng kem nền. Nhưng nếu nhìn kỹ ở khoảng cách gần vẫn có thể thấy vết hàn mờ nhạt. Tiểu Triệu sững người, ánh mắt dừng lại trên dấu hôn đó. Màu hồng hồng, trông thật ám muội và quyến rũ. Tiểu Triệu là một cô sinh viên mới ra trường. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Không cần nói, cô ấy cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Triệu biết sếp của mình không độc thân, bởi vì đôi môi của Tống Thức Chu thỉnh thoảng lại xuất hiện những vết thương kỳ lạ. Đôi khi chúng giống như vết cắn của một con thú cưng. Có khi lại như dấu ấn mà người yêu cố tình để lại để tuyên bố chủ quyền. Nhưng dấu hôn hôm nay dường như đặc biệt mạnh mẽ. Tiểu Triệu mặt đỏ bừng, chỉ vào môi cô, sếp, sếp ơi, khóe môi của cô bị trôi kem nền rồi. Nói xong, cô ấy liền vội vã chạy biến đi. Buổi tối, Tống Thức Chu đến khu Tây gặp một khách hàng. Khu vực này không xa viện giám sát. Cô chần chừ một chút, rồi quyết định đỗ xe dưới tầng hầm của viện giám sát. Có vẻ như viện giám sát những ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì đó. Một đám đông lớn đang đi xuống cầu thang. Đi đầu là một người quen thuộc. Ngoài trời vừa có một cơn mưa nhỏ, Bạch Nhược Vi cầm một chiếc ô đen trong tay, mái tóc dài màu trắng được chăm chút kỹ lưỡng buông xuống trước ngực. Chị ấy mặc một bộ vest mỏng màu đen, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ, vết hôn trên cổ đã được che kỹ bằng kem nền. Trông chị ấy thật nghiêm túc và lạnh lùng, hơi ấm của máy sưởi thổi vào cửa kính xe, để lại một lớp sương mờ. Cảnh tượng đẹp đến mức không thực. Tống Thức Chu ngồi trong ghế lái, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của chị ấy, nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên những hình ảnh quá đỗi mờ ám. Tiếng thở đứt quãng của người ấy, và đôi mắt xanh lục đắm chìm trong dục vọng. Bạch Nhược Vi gấp chiếc ô lại, trên ngực chị ấy có gắn một chiếc châm xanh đậm, kết hợp với mái tóc trắng, trông có chút mờ ám. Chị ấy bước đi từng bước một, thị lực của cô ấy rất tốt, và khi nhìn thấy biển số xe quen thuộc, gương mặt thanh tú của chị ấy lập tức nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cảm giác xa cách bỗng tan biến. Trong chốc lát, chị ấy thậm chí còn có vẻ dịu dàng. Chị ấy quay lại, thì thầm gì đó với Mia. Sau đó đám đông phía sau nhanh chóng tản đi. Bạch Nhược Vi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Cả hai giữ im lặng một lúc lâu, thậm chí không nhìn nhau. Sự im lặng này trong bãi đỗ xe tối om có chút kỳ lạ. Khi tiếng bước chân dần biến mất, Tống Thức Chu bỗng cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng. Chẳng phải đã nói là phải tránh né sao? Sao lại tìm đến chị nữa? Hương Nguyệt Quế lập tức lan tỏa. Em nhớ chị đến vậy sao? Tống Thức Chu nhướng mày. Đáp lại, ồ, hóa ra Bạch Nhược Vi không muốn tôi đến đón cô ấy. Vậy thì tôi đi đây. Có lẽ vì vừa mưa xong, người chị ấy toát ra một mùi hương lạnh lẽo. Khóe môi Bạch Nhược Vi hiện lên một nụ cười khó đoán. Cô vừa kịp nói đôi câu thì đã ngả người về phía Tống Thức Chu. Vì không muốn bị người khác phát hiện, cả hai hôn nhau trong yên lặng tại bãi đỗ xe ngầm. Tiếng bước chân liên tục vang lên xung quanh. Ánh đèn xe chiếu vào khiến Tống Thức Chu vô thức siết chặt ghế xe. Bạch Nhược Vi nhanh chóng kéo cô vào hàng ghế sau. Hai người lăn vào trong xe. Quần áo lộn xộn, tóc tai rối bù, dây dưa lấy nhau. Khi tiếng bước chân cuối cùng rời đi, bãi đỗ xe lại chìm vào im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, thứ duy nhất nghe thấy là tiếng tim đập của cả hai. Từng nhịp một. Sau một cuộc tình chóng vánh, Tống Thức Chu tiếp tục lái xe về hướng xưởng. Cô bị phân tâm khi trò chuyện với khách hàng ở khu Tây, khiến công việc của ngày hôm nay chưa hoàn thành. Bạch Nhược Vi có khả năng tự hồi phục rất tốt. Vết cắn trên môi chị đã hoàn toàn biến mất, trong khi Tống Thức Chu phải chật vật dùng kem nền che đi. Nhưng dấu vết vẫn lộ rõ. Bạch Nhược Vi ngồi yên lặng trên ghế phụ. Dây an toàn đen nổi bật trên bộ vest đen của chị ấy. Trông giống như một phần của bộ trang phục. Nhìn cách Bạch Nhược Vi ăn mặc trang trọng như vậy, Tống Thức Chu bèn hỏi, sao chị mặc trang trọng thế này? Mia tìm chị có chuyện gì quan trọng à? Bạch Nhược Vi mỉm cười lắc đầu. Không có gì to tát. Ngài Bạch dạo này bệnh nặng, vừa có chút tiến triển. Lẽ ra đó phải là tin vui cho ông ấy. Nhưng bác sĩ riêng phát hiện các triệu chứng giống như bị đầu độc. Bây giờ viện giám sát đang tự điều tra, làm cho cả nơi rối ren cả lên. Trong khi cả viện giám sát lo lắng không yên, chỉ có Bạch Nhược Vi vẫn ung dung tự tại. Chị thay bộ mặt nghiêm nghị trước mặt người khác bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Trông như thể đã dự liệu được việc ngài Bạch bị đầu độc từ trước. Hiện không phải giờ cao điểm. Đường phố khá thông thoáng. Hai người nhanh chóng quay lại đường Thủy Hạng. Tiểu Triệu đang chuẩn bị tan ca. Thấy Tống Thức Chu trở về thì phấn khích cầm máy tính chạy lại. Sếp ơi, chị mau xem hộp thư của xưởng mình đi. Chúng ta nhận được thư mời tham dự hội nghị Hoa Quốc rồi. Tiểu Triệu không ngờ buổi sáng mình vừa nhắc đến hội nghị Hoa Quốc, buổi chiều xưởng đã nhận được thư mời tham dự. Cô ấy đang vô cùng kích động, không biết phải làm sao. Tống Thức Chu phải dặn cô đừng vội mừng, rồi cầm lấy máy tính. Trong hộp thư của xưởng đúng là có một thư mời. Bạch Nhược Vi thoáng liếc qua cũng thấy bất ngờ. Hội nghị Hoa Quốc là triển lãm gốm sứ nổi tiếng nhất đó hả? Tiểu Triệu giải thích, đúng vậy, hội nghị Hoa Quốc là hội nghị lớn nhất trong giới gốm sứ. Những nghệ nhân có tên tuổi đều sẽ đến tham dự. Ban đầu tôi nghĩ xưởng mình mới mở, không ngờ lại nhận được thư mời. Bạch Nhược Vi có chút ngạc nhiên. Studio mới mở chưa lâu mà đã được mời tham dự sự kiện lớn thế này. Em đúng là giỏi thật. Tống Thức Chu, ngay cả Tống Thức Chu cũng ngỡ ngàng. Thật sao? Dù đã nhìn thấy thư mời trong hộp thư, Tống Thức Chu vẫn cảm thấy như không thể tin được. Chắc là do Tiểu Tôn Tổng giới thiệu thôi. Tiểu Triệu đáp, dù sao thì cũng nhận được cơ hội rồi mà. hội nghị Hoa Quốc năm nay tổ chức ở khu số 3. Dù lễ khai mạc chưa ấn định ngày, thời gian diễn ra cũng chưa công bố, nhưng em đoán sẽ giống như mọi năm, khoảng 7 ngày, Bạch Nhược Vi cười. Tôi nhớ trước đây hội nghị Hoa Quốc cũng tổ chức ở nội thành. Năm nay đổi địa điểm mà, Tiểu Triệu giải thích. Ở nội thành là hội trường phụ. Dù nội thành rất giàu có nhưng về mặt chuyên môn và uy tín trong ngành thì không thể so với hội trường chính ở khu số 3 được. Bạch Nhược Vi ồ một tiếng. Biểu cảm vẫn bình thường. Nhưng đôi tay chị dường như run lên một chút. Studio của Tống Thức Chu mới mở chưa đầy nửa năm mà đã nhận được lời mời từ sự kiện lớn nhất ngành gốm sứ. Đúng là ngoài mong đợi. Cô đọc kỹ thư mời rồi nói, dạo gần đây xưởng mình làm ăn tốt thật, nhưng vẫn chưa có được độ công nhận trong giới. Tham dự hội nghị Hoa Quốc sẽ là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới. Tôi cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ các bậc thầy trong ngành. Bạch Nhược Vi đang vòng tay qua tay cô, bất giác siết chặt hơn. Trời đã tối hẳn, đến giờ tan ca, các cửa hàng khác trong con ngõ nhỏ đã lần lượt đóng cửa. Hai người bước ra khỏi xưởng, cùng đi về bãi đỗ xe. Đường Thủy Hạng gần đây tổ chức nhiều sự kiện lớn, nên đã nhộn nhịp suốt mấy ngày. Giờ đây, khi sự phồn hoa dần lắng xuống, nơi này lại trở nên tĩnh lặng. Hai người bước đi song song, tiếng giày chạm vào đá xanh vang lên từng nhịp, không nặng nề nhưng mỗi bước đi lại như dẫm lên tim Bạch Nhược Vi. Hóa ra, Tống Thức Chu không phải lúc nào cũng ở lại nội thành. Tim chị dâng lên một nỗi chua xót, dù không nói ra, Tống Thức Chu rất có thể sẽ chọn tham dự triển lãm gốm sứ ở khu số 3. Vì tính chuyên nghiệp và danh tiếng của nơi đó không thể so với hội trường phụ ở nội thành. Chị ngầm tính toán trong đầu. Hội nghị Hoa Quốc kéo dài 7 ngày. Nhưng Tống Thức Chu không cần phải có mặt cả tuần. Có thể thời gian sẽ được rút ngắn. Nhưng nếu như các nghệ nhân như Triệu Đại Sư mời cô ấy ở lại trò chuyện thì sao? Thêm vào đó là thời gian đi lại. Rồi cả việc tham quan các cảnh đẹp ở khu số 3. Tống Thức Chu sẽ đi bao lâu? Trong lòng chị chĩu nặng, nỗi lo lắng dần trở nên rõ ràng như một thực thể đóng băng trong đêm đen. Chị không muốn để Tống Thức Chu rời khỏi nội thành. Quan hệ giữa họ mới gần lại trong tháng này. Bạch Nhược Vi đầy tự tin. Nhưng giờ đây, Tống Thức Chu sẽ đi xa cả nửa tháng. Chị không thể chạy qua lại giữa khu số 3 và nội thành mỗi ngày. Như vậy, họ sẽ phải chia xa trong một khoảng thời gian rất dài. Từ khi tái hợp với Tống Thức Chu, chị không muốn lãng phí một giây phút nào. Về đến căn hộ nhỏ, hai người cùng tắm. Khi Bạch Nhược Vi bước ra khỏi phòng tắm, Tống Thức Chu đang ngồi trên sofa, đeo kính gọng đen và cầm laptop, viết lách công việc. Căn phòng không mở cửa sổ. Trên bệ cửa sổ có hai chậu lan quân tử. Bạch Nhược Vi đang chăm chú tưới nước cho hoa, ngón tay chạm vào những chiếc lá mát lạnh. Bên ngoài là đêm xuân dịu dàng, một vệt hoàng hôn đỏ nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời. Trông thật mờ ảo và quyến rũ. Bạch Nhược Vi dừng lại, đặt một cốc sữa trước mặt Tống Thức Chu và hỏi, hội nghị Hoa Quốc tổ chức khi nào? Đã có lịch cụ thể chưa? Tống Thức Chu lắc đầu, chưa có. Bạch Nhược Vi cắn môi, giọng nói có vẻ do dự. À, Tiểu Bảo dạo này ở Tuyết Tạ, nó nhớ em lắm, ngày mai em có muốn đến thăm nó không? Thật ra đã lâu rồi em không gặp Tiểu Bảo. Chú chó Bi Hiu này lớn rất nhanh, tính ra giờ nó cũng gần một tuổi rồi. Sắp qua tuổi, dễ thương, mất rồi. Nghĩ đến việc chú chó đáng yêu đó sắp trở thành một chú chó tai cụp to lớn. Tống Thức Chu bỗng cảm thấy đời thật không đáng. Cách chương.